Vạn lần muốn nói, chương 36, 36, kết nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Nhâm ngồi xuống ghế, nhìn cậu trai trước mặt không khỏi cảm thán cậu có chút nhan sắc đó chứ. Thật ra là, Chiết Sâm vừa bị xe đâm, não bị chấn động rất nặng, bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Anh ấy bị thương nặng lắm không? Có nguy hiểm tính mạng không? Tử Lưu chủ chăm chăm hỏi về tình trạng cơ thể anh. Không quan tâm đến bản thân mình hình như cũng bị xây sát không ít nơi chân vì vừa nãy có cọ xe với người qua đường. Thương thì nó không nặng, nặng là trí nhớ của nó không còn nữa. Dù Nhâm hớp một ngụm trà, thẳng thắn nói, nó bây giờ cũng không nhớ cậu là ai, chi bằng bỏ nó đi, Chiết Sâm cũng sắp kết hôn rồi. Cậu giật mình bàng hoàng với câu nói kia của ông, kết hôn. Anh sẽ kết hôn, hồn cậu hết lặng trong phút chốc không biết nên bày ra biểu cảm gì. Bàn tay run run nắm chặt lấy ống quần, dường gương mặt nữa hiểu nữa không lên cho Du Nhâm xem. Ông cũng không hoảng mà từ tốn giải thích, một tháng trước đã xem mắt với tiểu thư nhà họ Danh ở nước C, hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối năm này, cậu còn có gì thắc mắc không? Tử Lưu cắn lấy vành môi, khẽ hít một luồng khí lạnh rít lên vài câu. Ông nói dối, anh ấy không có gặp ai cả, một tháng trước còn ở với tôi mà. Tôi nói dối. Dù cho tôi có nói dối cũng chẳng ai chứng minh được, Chiết Sâm cũng mất trí nhớ rồi, mời cậu về cho. Cậu đứng dậy, đụng rớt cả ly nước trên bàn xuống đất. Tử Lưu muốn bước ra khỏi căn phòng đó để đến thăm anh, nhưng cánh cửa phòng bệnh của anh lại có rất nhiều vệ sĩ. Cậu xông vào, cố chen chút nhưng thứ nhận lại được chỉ là những vết thương xây xáy khắp thân thể. Tôi muốn gặp anh ấy, thả tôi ra, cậu hét đến mức khản hết cả cổ. Nước mắt đau đớn lã chã trên gương mặt gầy gò, tiếng thét gào dần trở nên tuyệt vọng. Có lẽ, sẽ chẳng còn một thế giới màu hồng nào tồn tại nữa rồi. Một tuần sau, Chiết Sâm ngồi trên khoang máy bay trở về nước C mà lòng thẫn thờ. Cả một chuyến bay, ngoại trừ vẻ buồn trên gương mặt thì anh cũng chẳng biểu hiện thêm biểu cảm gì đặc sắc. Cái cảm giác mất mát kia cứ bao lấy thân anh không dứt, thậm chí còn có lúc muốn khóc, muốn thét. Muốn quay trở lại nơi nào đó nhưng bản thân lại không rõ. Chỉ có thể từ từ chấp nhận đến mức trở về nơi từng là nhà của mình. Dù Nhâm thương anh lắm, đối với anh mà nói thì là vậy. Ông cho anh rất nhiều thứ, dạy anh rất nhiều chuyện. Anh nghĩ chắc là trước đây anh của quá khứ rất trân trọng ông. Dù sao cũng là người ba mà mọi người mong ước. Cuối tháng 12, Chiết Sâm đứng trên bục, nắm lấy tay Tử Yên. Hai người trao nhau nhẫn cưới. Tưởng chừng anh sẽ vui lắm vì Du Nhâm có nói Tử Yên chính là người mà anh yêu trước khi mất trí nhớ. Nhưng mà anh lại không vui chút nào, thậm chí lại càng buồn hơn, nước mắt không kiềm chế được mà rơi khỏi mắt, ngay khi anh trao nụ hôn cho cô. Người ta nói anh khóc vì quá hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy trái tim nhuệ bị người ta xé ra thành trăm mảnh. Hàng ngàn cây kim đâm vào như muốn giết chết anh. Và dĩ nhiên anh không dám biểu hiện ra mặt. Anh muốn đáp lại Du Nhâm, làm như bản thân rất vui vết với cuộc hôn nhân này. Cho ông biết là anh không hối hận, nhưng mà trái tim sao lại đau quá. 2 năm sau, Chiết Sâm lê chức chủ tịch tập đoàn lớn cửa ba anh ở nước C, khẳng định vị trí của mình trên nền kinh doanh nước Nha nhờ nỗ lực không ngừng của bản thân. Một năm kế tiếp, anh dần trở nên lãnh đạm, đôi khi mới có thể cười một nụ cười thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau. Tử Yên cũng trở thành chỉ tịnh công ty con, người ta đồn đại hai người rất hạnh phúc, là tấm gương lớn cho tất cả mọi cặp đôi noi theo. Trước mặt người ngoài thì thân mật để người khác ngưỡng mộ. Sau lưng thì lại mạnh ai nấy sống không quan tâm đối phương. 2 năm sau, Chiết Sâm biết được Tử Yên là đồng tính nữ, cứ tưởng người mình lúc trước yêu là như vậy bản thân sẽ rất buồn bã, nhưng anh ngoại trừ ngạc nhiên thì cũng chẳng có thêm cảm xúc gì rõ ràng. Dần dần cả hai vạch ra ranh giới, chẳng khác gì nước sông và nước giếng. Không được xâm phạm vào thế giới riêng của nhau, không được nói bí mật của đối phương cho gia đình và bạn bè. Không được quyết định vấn đề vợ chồng mà không được sự đồng ý của cả hai. 2 năm sau, xin chào Sâm Tổng, mọi người đồng thanh gọi chào. Anh đã lâu không về nước A, lần này về không biết là sẽ bao lâu. Phát triển Fire đã là tâm nguyên cả đời của anh. Chiết Sâm bước đến chiếc bàn làm việc của bản thân vào 8 năm trước, cũng chính là trước khi anh mất trí nhớ. Về lại đây rồi, không hiểu sao trái tim anh lại vui quá, như muốn nhảy cẫng lên. Một phút chốc cảm thấy như đã đến được cội nguồn sự sống. Có lẽ nơi này rất quan trọng đối với anh trước khi mất trí nhớ. Xin phép kết mấy hôm, phần sau sẽ trở lại sau một tuần nữa. Mình tạm nghỉ một vài bữa, cụ thể là 7 ngày, để nghỉ ngơi vì mấy ngày đi thi. Cảm ơn đã ủng hộ ạ. Cách chương.